Chương 1494, Lôi Vân Tiên Quân. Chương 1494, Lôi Vân Tiên Quân mỗi một giây đồng hồ, Thái Hư huyễn cảnh bên trong Hắc Khô Lâu cự thần binh đều trở nên càng cường đại hơn. Quấn quanh tại quanh thân thủy tinh mạch máu cùng huyết quản loẹ loẹ tỏa sáng, phảng phất vô cùng vô tận linh năng ở bên trong đổ không thôi, làm cho nó bày biện ra một loại ở vào khoảng sinh vật cùng kim loại ở giữa quỷ dị cảm giác, theo mỗi một lần nóa tiếng tim đập, tỏ khắp tại chung quanh nó xương đo cũng đống nhiên bành trướng, đống nhiên co rút lại, thần bí, ưu nhã, lanh khốc, cường đại cái này, trong lúc này đến tuột cùng là người nào, tại sao phải khống chế vân tần kim nhân tề trung đạo. Thanh sắc điều lệ, đại biểu sở hữu cổ thánh giới thổ dân, phát ra gầm nhẹ. Ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha, Phượng Hoàng đế gặp cự thần binh đã hoàn toàn bị người một nhà khống chế, đắc ý quên hình tới cực điểm. Cùng phần đông mặc đế quốc tinh khải hỏa phượng cận vệ cùng một chỗ thu giúp vào Hắc Khô Lâu cự thần binh dưới chân, giơ tay lên, kêu lớn, đã vân tần kim nhân đã phát động, nói cho các ngươi biết cũng không có phương đây là chấm lôi cản môn chu thị tổ tiên, hơn 1.000 năm trước liền đạp vào thăng tiên chi lộ, tại tiên giới tu luyện thành công lôi vân tiên. Quân tiên quân biết rõ cổ thánh giới thiên hạ đại loạn, ta đại càn dung chuyển bất an, tổ tông xã tắc nguy tại sớm tối, đặc biệt đến thế gian lâm phạm. Chỉ dẫn chấm ngăn cơn sóng dữ, tái tạo đại càn, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Cái gì Phượng Hoàng đế lần này hoang đường nói như vậy, làm cho tề trung đạo, Hàn Bạt Lăng trở phần đông cổ thánh giới thổ dân đều thất kinh, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, như tên hỏa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Càng có không ít người trừng to mắt, nhịn không được thì thảo tự nói, vâng, là đã phi thăng tiên giới lôi cản môn tiền bối cao thủ như thế nói đến, trên đời thực sự tiên giới sao tiên nhân. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết tiên nhân, khó trách liên vân tần kim nhân cũng có thể khống chế rồi không có khả năng, giả ta xem, như thật sự, nếu không có tiên nhân chỉ điểm, Phượng Hoàng đế như thế nào sẽ ở ngắn ngủn mấy năm nội kỳ tích quật khởi, còn có nhiều như vậy uy lực tuyệt cường tiên gia trí. Bảo những chiến giáp này, nhất định là theo tiên giới mang đến, là tiên nhân xuyên chiến giáp tề trung đạo cùng Hàn Bạt Lăng liếc nhau, hai người đều theo lẫn nhau đáy mắt thấy được đậm đặc hoài nghi. Phượng Hoàng đế chỉ cao khí ngang, cảm xúc càng ngày càng kích động, thanh âm càng ngày càng phấn khởi, gần như tại gào rú, Lôi Vân Tiên Quân hiển thánh lâm phạm, bọn ngươi phàm phu tục tử còn không mau mau quỳ xuống, nên đón tiên quân pháp giá tiên quân thần thông quang đại, vân tần kim nhân càng là cường hoành vô cùng, thần niệm khẽ động, đem bọn ngươi đều hóa thành bột mịn, nước mủ, chính là dễ như trở bàn tay sự tình bất quá, Lôi Vân Tiên Quân có trách trời thương dân chi tâm, nhớ thượng. Thương có đức hiếu sinh, cũng không nguyện ý đại khai sát giới, chỉ cần các ngươi một lòng hiệu thuận triều đình, đương đại càn trung thần liệt sĩ, thành thành thật thật nghe theo chấm cùng tiên quân hiệu lệnh, ngoại trừ Hàn Bạt Lăng, Thích Trường Thắng cùng Vạn Minh Châu chờ tội ác tẩy trời man tù thủ lãnh đạo tặc quỷ vương bên ngoài, hết thể cũng có thể đặc xá, có thể được không tưởng được cơ duyên lôi vân thần uy, thiên hạ độc tôn, thuận chi người sương, nghịch chi người vòng quỷ. Xuống. Còn không hết thể quỳ xuống quỳ xuống quỳ xuống quỳ xuống Phượng Hoàng đế trước người sở hữu hỏa phượng cận vệ, ngay ngắn hướng về phía trước bước ra một bước, giọng nói như chuông đồng địa giống to. Thanh âm của bọn hắn trải qua đặc thù khuyết đại âm thanh phù trận tăng phúc, như là một vạn khỏa tiếng sấm tại mọi người tầm đó nổ vang, nổ tất cả mọi người đầu váng mắt hoa, tâm thần kích động. Có chút thực lực thấp kém kết đan kỳ tu sĩ, hay hoặc là bản thân bị trọng thương, cảnh giới nghiền nát nguyên anh kỳ tu sĩ. Thật sự trong lòng run sợ, mặt như màu đất, sinh ra không thể trái kháng, muốn quỳ xuống thuần phục xúc động Lý Diệu tại bên trong chiến hạm thấy như vậy một màn, cơ hồ muốn chọc giận mất răng hàm. Cái gì dám cho tiên giới, cái gì lôi vân tiên quân, cái kia không đều là nói mò nhạt sao, cái này rất rõ ràng chính là một cái đế quốc bộ đội đặc chủng tại giả thần giả quỷ ai truyền tống trận kích hoạt lên sao Lý Diệu cắn răng hỏi. Lập tức, đang tại bỏ thêm vào linh năng. Dù sao có suốt mấy chục vạn năm không có sử dụng qua, ta muốn trước cha nhìn một chút, nó hay không còn có thế bình thường vận chuyển Long Dương quân thập phần tỉnh táo no y, nheo mắt lại, tiếp tục đắm chìm tại quang kia rời rạc trong hải dương. Truyền tống trận là cực độ nguy hiểm pháp bảo, không được phép nửa điểm sơ sẩy, vạn nhất có một đinh điểm sai số, đến lúc đó đem Lý Diệu một nửa truyền tống đến hạm thủ, một nửa truyền tống đến đuôi chiến hạm, hoặc là trực tiếp truyền tống đến trong vách tường. Làm hắn ngũ tạng lục phủ cùng trong vách tường kim loại dung làm một thể, vậy thì hết sức khó xử rồi. Phượng Hoàng đế như là vòi rồng vận chuyển qua, đem cự thần binh trong đại điện mỗi một gã tu chân giả đạo tâm đều chém gió được thất. Linh Bát Lạc. Đang lúc mọi người kinh ngạc không hiểu thơ ý điếm, theo cái kia tôn hắc khô lâu cự thần binh ở chỗ sâu trong, truyền đến reo rắt thâm thúy, tiên khí lượn lờ đạm mạc thanh âm, chư vị tiểu hữu không cần thất kinh, bổn tiên quân chính là ngàn năm trước tiểu chặt đứt trần duyên, phi thăng tiên giới chi nhân, vốn là cùng cổ thánh giới lại không một chút liên quan, bất quá ngày gần đây tâm huyết dâng trào, véo chỉ tính toán, lại phát hiện ngày xưa còn có một đám trần duyên không chạm, cùng cổ thánh. Giới như cũ có dấu liệu ngó ý còn vương tơ lòng quan hệ, việc này liên lụy đến bổn tiên quân sở tu cẩm chi đại đạo, cũng có thể nói, các ngươi cổ thánh giới cùng bổn tiên quân tầm đó, tồn tại một đoạn đồng bền mi tờ mu tiên duyên dô y bổn tiên quân lần này đến thế gian lâm phạm, một mặt là trợ giúp đời sau con cháu củng cố đại càn giang sơn, làm cho thiên hạ thái bình, quốc thái dân an, cũng có thế tăng thêm bổn tiên quân công đức, một phương đỉ hệ nở kha cờ, thì là muốn tuyển chọn một. Đám tiên duyên sâu vô cùng tu chân giả, theo bổn tiên quân cùng nhau phi thăng tiên linh giới, thăm dò huyền ảo vô cùng tu tiên đại đạo, trở thành trí cao vô thượng tu tiên linh giả, tiên nhân, tiên quân, trợ giúp bổn tiên quân giải quyết xong tiên duyên đây là vạn năm cơ hội khó được, tiên duyên sinh diệt, hư vô mở mịt, nắm lấy bất định, dùng cổ thánh giới nước sông ngày một rút xuống tình trạng, bỏ qua lúc này đây tiên môn mở rộng ra, đạp vào thăng tiên chi lộ cơ hội, chỉ dựa vào chư vị tiểu hữu lực. Lượng của mình, chọn đời đều không muốn muốn thăng lên tiên giới hôm nay ở đây tất cả mọi người, đã có duyên nghe được bổn tiên quân tục danh. Là hoặc nhiều hoặc ít đều tiên duyên thâm hậu thế hệ, nghe theo bổn tiên quân hiệu lệnh, các ngươi tất cả đều có cơ hội phi thăng tiên giới, trở thành tiên nhân vị này lôi vân tiên quân làn điệu bình bình đạm đạm, thậm chí có chút ít không ăn nhân gian khói lửa lạnh lùng. Nhưng mà nghe được không ít tu chân giả trong thai, lại như là một đạo cực nóng nham tương. Đem lòng của bọn hắn đều nhanh muốn bị phỏng hóa dô y tiên duyên ta có tiên duyên phi thăng tiên giới, trở thành tu tiên giả, tiên nhân, tiên quân tiên giới đến tột cùng là hạng gì vàng son lộng lẫy, quỳnh lâu ngọc vũ bộ dáng, chỉ cần có thể một nhìn đã mắt, là chết cũng không có oán rồi cổ thánh giới đã có mấy ngàn năm chưa nghe nói qua có người phi thăng tiên giới dô y, bằng chúng ta lực lượng của mình. Muốn lục lọi ra thăng tiên chi lộ, đích thật là khó ai trong lúc nhất thời. Lục đại phái không ít cao giai tu sĩ đều hầu kết nhấp nô, hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, nói không nên lời tham lam. Hàn Bạt Lăng chờ tam đại hung nhân bộ khúc, cũng tránh không được bị lôi vân tiên quân tràn ngập sức hấp dẫn lời hứa chỗ rung động, mặc dù không có sinh ra phản bội chi tâm, trước mắt đều xuất hiện từng màn kỳ quái, đặc sắc lộ ra ảo giác, nắm phi kiếm chiến đao tay, không tự chủ được nối lỏng ra. Đợi một chút tề trung đạo than đen trên mặt, cũng hiện ra lờ mờ mê hoặc. Bất quá nháy mắt sau đó tiểu tỉnh táo lại, lấy lại bình tĩnh, hướng hắc khô lâu cự thần binh tất cung tất kính địa thi cái lễ, dùng vạn bối đệ tử tư thái vai chào đến địa, sau đó thẳng tắp sống lưng, ngẩng lên cổ, nhìn thẳng giữa không trung cự thần binh thập tự khô lâu gương mặt, không biết lôi vân tiên quân hiển thánh lâm phạm, vạn bối bọn người không có từ xa tiếp đón, mong rằng tiên quân thứ tội bất quá, vạn bối có một chuyện không rõ. Thỉnh tiên quân chỉ điểm sai lầm tiên quân tự xưng là đại càn chu thị tổ tiên, lôi càn môn ngàn năm trước tiền bối, lại không biết, đến tột cùng là vị cao nhân nào đâu lớn mật phượng hoàng đế trứng mắt, thét to, ta chu gia láo tổ, đường đường tiên quân ở thế tục giới tục danh, kỳ thật ngươi có thể tùy ý khinh nhờn không sao. Hắc khô lâu cự thần binh trong truyền đến nhàn nhạt thanh âm, bổn tiên quân chưa phi thăng tiên giới trước khi, ở thế tục giới tục danh, gọi là chu thương nước. Còn có cái hành tẩu tu chân giới biệt hiệu, xưng là lôi hỏa song tuyệt bất quá, cái kia đều là ngàn năm trước sự tình, sớm được bổn tiên quân chạm được sạch sẽ, cùng hiện tại lôi vân tiên quân không có quá lớn liên quan đến rồi lôi hỏa song tuyệt chu thương nước phần đông tu chân giả nhe ho lông ma y đầu suy tư, nguyên anh lão quái. Chỉ nhớ kinh người, một hai ngàn năm qua lôi cản môn có năng lực phi thăng tiên giới siêu cấp cao thủ số lượng cũng không nhiều, rất nhanh đã có người nhớ tới. Ước chừng 1.200 nhiều năm trước, còn không có cướp lấy giang sơn lôi càn môn, đích thật là có như vậy một vị hóa thần kỳ đại cao thủ, tựa hồ còn tưởng là qua một thời gian ngắn chấp pháp đường đường chủ. Bất quá, đó là cựu triều suy vong, tân triều không lập dung chuyển thời đại, tất cả đại tông phái sát phạt không ngớt, toàn bộ cổ thánh giới đắm chìm tại gió tanh mưa máu ở bên trong, đại lượng hóa thần cùng Nguyên Anh đều tham dự đến tranh đoạt thiên hạ huyết chiến ở bên trong. Rất nhiều cao giai tu sĩ đều bị chết không minh bạch. Lôi hỏa song tuyệt chu thương nước cũng là một cái trong số đó. Hắn tại một lần thăm dò thượng cổ tiên ma di tích trong mạo hiểm không biết tung tích, không còn có xuất hiện qua. Đối với ngay lúc đó Lôi Càn Môn mà nói, một gã hóa thần tu sĩ thần bí mất tích, xem như tương đương trầm trọng đả kích, suýt nữa làm cho Lôi Càn Môn chưa gượng dậy nổi. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng Lôi Hỏa Song Tuyệt Chu Thương Nước là lọt vào cửu gia ám toán, bị rất nhiều cửu gia vây công mà chết, sau khi chết liền thi thể đều bị nghiền xương thành tro. Bất quá, nếu nói là hắn tại thượng cổ tiên ma di tích trong đã tìm được thăng tiên cơ duyên, như vậy chặt đứt trần duyên, phi thăng thượng giới, cũng là nói được đi qua. Tề Trung Đạo nhưng lại nghi hoặc không giảm, hít sâu một hơi, cường ngạnh nói, không nghĩ tới dĩ nhiên là tại 1.200 năm trước tiểu thần bí mất tích Lôi Hỏa Song Tuyệt Chu Thương Nước tiền bối, tiên giới huyền liền diệu, thật là khiến người không tưởng được bất quá tiên quân đến tột cùng có cùng bằng chứng, chứng minh chính mình là Chu Thương Nước đâu ngươi làm càn đến cực điểm nếu như thanh âm đều mọc ra tay, Phượng Hoàng đế thanh âm tuyệt đối có thể bắt ở Tề Trung Đạo hai cái. Đùi, đưa hắn trực tiếp từ trung gian vạch tìm tòi, tiên quân pháp giá lúc này, lại vẫn dám như thế làm càn vô lễ, chính nhất chân nhân, chấm nhìn ngươi là bị ma quỷ ám ảnh, rơi vào tà đạo rồi đủ tiểu hữu Lôi Vân tiên quân thanh âm cũng chìm xuống đến, càng rét run mặc cùng lăng lệ ác liệt, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ hoài nghi bổn tiên quân thân phận sao không phải hoài nghi, mà là khẳng định không đợi Tề Trung Đạo trả lời, Hàn Bạt Lăng trước ở bên cạnh cười một tiếng dài, Hàn Mộ phi thường. Khẳng định, cái gì Lôi Vân tiên quân, căn bản là giả. Ngươi tuyệt không có khả năng là Lôi Hỏa Song Tuyệt Chu Thương Nước, càng không khả năng là cái gì tiên giới hạ phàm tiên quân lại canh bốn rô y. Lão Ngưu thật sự là mệt mỏi miệng sùi bọt mép cầu một chút vé tháng A, bảng vé tháng tranh đoạt thực kịch liệt ra các bằng hưu.